Hôn nhân đỉnh cấp, chương 283, rút lui. Góc truyện audio.com, như thể nhìn thấu mối quan tâm của Hứa Như, Lâm Tung nghiêm nghị nói, người ông tin tưởng nhất chính là cháu có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thuốc này chính là liều thuốc chủ chốt cho năm sau của Lâm Thị, không thể bị lỗi gì được. Ông ngoại, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, 3 tháng là đủ rồi. Giọng điệu của Lâm Tung không cho phép bác bỏ. Ông nói, buổi chiều cháu hãy đến gặp Lăng Thuần, cậu ta sẽ đưa cháu đến phòng thí nghiệm. Nhưng ông ơi, cháu muốn ở bên ông. Cô chưa bao giờ đến đây vì công việc kinh doanh của Lâm Thị. Nhưng bây giờ rõ ràng ý định của ông nội là Lâm Thị. Nếu cháu muốn ông ngoại tự đến phòng thí nghiệm quan sát trực tiếp thì cháu đừng can thiệp nữa, dù sao ông ngoại cũng không còn nhiều ngày, ông không muốn bôn ba khắp nơi vì Lâm Thị nữa. Giọng Lâm Tung dần trở nên thê lương. Trong lòng Hứa Như khẽ nhói, cô biết ông ngoại đang dùng chiêu khích tướng, nhưng cô vẫn mềm lòng. Ông ngoại, cháu sẽ đi. Ừm, nếu cháu giúp ông ngoại giám sát thuốc này, ông cũng thấy yên tâm hơn rồi. Bước ra khỏi phòng, sắc mặt Hứa Như không tốt lắm. Vừa rồi theo ý của Lâm Tung, hiển nhiên là không thể tránh khỏi liên hệ với Lăng Thuần. Cô biết hiện tại một phần công nghiệp Lâm Thị đã nằm trong tay Lâm Vi, phần còn lại vẫn nằm trong tay Lâm Tung. Tuy nhiên, Lâm Tung rất tin tưởng Lăng Thuần, tuổi ông dần già đi, ông cũng tạm thời giao một số tài sản cho Lăng Thuần. Nếu Lý Thế Nhiên biết cô lại liên lạc với Lăng Thuần, anh chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng cô cũng không thể giấu giếm được, không do dự cô gọi cho Lý Thế Nhiên. Bên tai, giọng nói từ tính của người đàn ông truyền đến, nhớ anh. Hửm, Lý Thế Nhiên, em có chuyện nghiêm túc, hít thở sâu, thuốc mới bên Lâm Thị có một số vấn đề, ông ngoại muốn em kiểm tra giúp. Ừm, em cảm thấy anh sẽ không đồng ý sao? Lý Thế Nhiên nghe ra giọng điệu của cô, nếu Lăng Thuần cũng ở đó thì sao? Hứa Như căng thẳng, anh cũng không thể ngăn mà, đúng không? Giọng nói của Lý Thế Nhiên khá nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ thì vẫn thấy có tức giận. Hứa Như cắn môi, đây cũng không phải là chủ ý của cô. Em không thể từ chối ông ngoại. Lý phu nhân, anh tin em, nhưng em phải hy vọng anh có thể kiểm soát được bản thân. Giọng điệu của Lý Thế Nhiên trầm xuống. Anh sẽ làm gì? Hứa Như bĩu môi, đưa em đi. Giọng điệu của Lý Thế Nhiên không do dự. Nhịp tim Hứa Như loạn lên, cô thật sự tin Lý Thế Nhiên có thể làm vậy. Mặc dù trông anh rất hiền lành và trưởng thành, nhưng cô biết sự bá đạo lạnh thấu. Xương của anh, đừng có ghen lung tung. Không làm được Lý phu nhân, anh không thể dung thứ cho bất kỳ người đàn ông nào ở bên cạnh em. Vậy sau này khai giảng em vẫn có các bạn nam đó. Tuy rằng khó tin, nhưng trong lòng Hứa Như vẫn thấy ngọt ngào. Khóe miệng cô dần dương lên, giết gà dọa khỉ, Hứa Như cười nhạo, không cho phép anh làm loạn. Buổi chiều, Hứa Như qua Lâm Thị. Sau khi trao đổi với các nhân viên nghiên cứu ở đây, họ cùng nhau đến phòng thí nghiệm. Mặc dù trước đây cô đã tham gia vào việc phát triển thuốc nhưng cô không phải là người chịu trách nhiệm chính, trình độ của cô còn lâu mới đủ. Đối với loại thuốc cáp đạt của Lâm Thị, Hứa Như mở báo cáo ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc. Lục Hoan, cô ta là nhà phát triển chính của loại thuốc này. Lúc này mới nhớ ra, nhà họ Cố đang ở nước B, Lục Hoan cũng đang ở đó. Vừa vào, cửa, Lục Hoan liền nghênh mặt đi tới, nhìn thấy Hứa Như hiển nhiên có chút kinh ngạc. Cô tháo khẩu trang ra, trợ lý bên cạnh giới thiệu, giáo sư Lục, đây là Hứa Như, người phụ trách do Lâm Thị cử tới. Hứa Như, sao cô lại ở đây? Giọng điệu của Lục Hoan lạnh lùng. Cô Lục, cô không nghe trợ lý nói sao? Bây giờ tôi là người phụ trách của Lâm Thị, vì loại thuốc này được phát triển bởi Lâm Thị, tất nhiên tôi phải ở đây chứ. Không phải cô đang ở Nam Thành sao? Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Lục Hoan, Hứa Như cười mỉa mai, tôi ở đâu, tôi nghĩ điều đó cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô Lục. Cô mặc áo khoác phòng thí nghiệm rồi bước vào, không để ý đến Lục Hoan. Theo ý định của ông ngoại, trong vòng 3 tháng phải tìm ra vấn đề của loại thuốc hiện tại, tiến hành thử nghiệm giai đoạn 4, rồi mau chóng tung loại thuốc này ra thị trường trong năm nay. Lục Hoan đứng từ xa nhìn Hứa Như, hỏi trợ lý bên cạnh, tại sao tôi lại không biết chuyện này. Tôi cũng mới biết là vừa được Chủ tịch Lâm Thị thông báo. Mối quan hệ giữa cô ta với Lâm Thị là gì? Tôi nghe nói cô ấy là cháu gái của Chủ tịch. Nghe vậy, Lục Hoan nhíu mày, cháu gái, Hứa Như và nhà họ Lâm sao có thể có quan hệ như vậy? Cô ta đã điều tra từ lâu, Hứa Như xuất thân từ một gia đình quá đỗi bình thường, cô nhất định không thể dính dáng gì đến một nhà quyền quý như nhà họ Lâm. Nhưng bây giờ, cô đi điều tra rõ ràng, tôi muốn tất cả thông tin về Hứa Như. Lục Hoan không khỏi nhìn Hứa Như đã ở đây, chẳng lẽ? Lý Thế Nhiên cũng vậy, tuy nhiên, nhất định anh không muốn gặp cô. Giáo sư Lục, hai loại bột này không thể kết hợp với nhau. Đột nhiên, giọng nói của trợ lý cắt ngang, dòng suy nghĩ của Lục Hoan, Cô lấy lại tinh thần, nhưng loại thuốc vừa mới chế tạo đã bị hỏng rồi. Còn thuốc mới nào không? Phải đợi đến ngày mai, Hứa Như đã lấy thuốc mới hết rồi. Cô trợ lý thì thào, sắc mặt Lục Hoan trầm xuống, nhìn thời gian thì cũng đã gần tối. Vậy thì ngày mai, khi rời đi, Lăng Thuần đang đi vào từ bên ngoài. Sao Lăng Tổng lại đến đây? Lục Hoan dừng lại, mặc dù Lăng Thuần cũng là một trong những người phụ trách nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Lâm Tổng đã ra lệnh đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc, tôi đến đây xem. Lăng Thuần nói khẽ, khi lời nói vừa dứt anh đi vào nhanh chóng. Trong tầm mắt của Lục Hoan, chỉ nhìn thấy anh đi thẳng về phía Hứa Như. Sự lạnh lùng trong mắt cô dần lan tỏa. Nhìn thấy Lăng Thuần, Hứa Như nhíu mày, Lăng Tổng, vui lòng đeo khẩu trang trước. Khi vào, Lăng Thuần nhếch đôi môi mỏng của mình, muộn rồi, đi với anh sẽ kể em nghe về loại thuốc này. Đối diện phòng thí nghiệm có một phòng làm việc, Hứa Như ngồi trên ghế sofa toàn tài liệu của Cáp Đạt. Em có biết tại sao ông em phải bảo em tham gia vào quá trình phát triển loại thuốc này không? Lăng Thuần hỏi, Lăng Tổng, việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc này đã hoàn thành, tôi không tham gia vào quá trình này, hiện nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hứa Như sửa lại câu nói của anh, thuốc này vẫn chưa hoàn thành mà, chỉ cần em đến đây, em sẽ là một thành viên của nghiên cứu và phát triển, anh tin rằng loại thuốc này chắc chắn sẽ gây được tiếng vang trong giới y học sau khi phát hành, với tư cách là nhân viên RM. Đề chính em chắc chắn có thể tạo dựng uy tín ở Lâm Thị. Hứa Như mím môi, hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lăng Thuần, ông ngoại vẫn không từ bỏ ý định để cô thừa kế Lâm Thị. Lăng Tổng, tôi chỉ hứa với ông ngoại sẽ giúp ông ấy hoàn thành việc phát triển Cáp Đạt, đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện còn lại. Vậy sao, em có chắc em có thể rút lui không? Lăng Thuần nheo mắt lại, tôi chắc chắn, Hứa Như không chút do dự mà trả lời. Cách Trương,